ngày xưa gợi ta bao nhớ nhung ngày tháng qua và những yêu dấu đam mê ngày có nhau đẹp biết bao. Ôi nhớ thương quá bao nhiêu đường phố quen mình đã qua, nay đã xa quá anh ơi tìm đâu. Giờ đây còn chẳng chỉ là trong giấc mơ và lá thơ, những lá thơ đã cho ta nhiều vấn vương, những nhớ thương nay đã xa quá anh ơi giờ mãi đâu. Có nhớ chăng hay đã im lặng trôi sâu vào đêm, tình yêu như mây ngàn năm hoài bay biết đến phương nào. Tình yêu như là mơ thoáng đó đã tan, tình yêu đẹp sao ngàn năm còn mãi. Tình yêu đưa ta lênh đênh muôn nơi, tựa chiếc lá trôi nhẹ trên dòng sông cuốn mãi mãi xa, không mong quay về bên cũ năm nào. Ta ngày xưa đẹp như trong giấc mơ, ngàn tiếng thơ vang mãi trong gió ngân nga lời thiết tha với tiếng ca nồng ấm chan chứa bao la tựa sóng xô sông nhấp nhô. Ôi những cơn sóng mênh mang triền miên, rồi đời ta dạt trôi đi quá xa những bên ga đưa tiễn năm đó. Ôi bây giờ thấy đâu hỡi bên xưa, xin hãy cho nhớ thương trôi vào bóng đêm, những bóng đêm như đã xô lấp vây quanh đời ta. Tình yêu như mây ngàn năm còn bay, mãi mãi vẫn bay. Tình yêu là mơ chợt đến thoáng đã tan, tình yêu dịu vào trong mộng ước. Tình yêu đưa ta lênh đênh muôn nơi, tựa chiếc lá trôi nhẹ trên dòng sông cuốn mãi mãi xa, không mong quay về bên cũ năm nào. Tình yêu mãi mãi vẫn bay, tình yêu là mơ chợt đến thoáng đã tan, tình yêu, tình yêu còn mãi muôn đời.